18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 39, theo sau, gocchuyenaudio.com, nói rồi, Nizi tìm trong giỏ sách vài tờ khăn giấy, cô còn mang theo cả thuốc thoa lên vì lo rằng leo núi lỡ bị vấp ngã. Cô tiến lại gần, thỏ mẹ vẫn chăm chăm lấy cô như thể, nếu cô làm gì hại đến con nó sẽ bất chấp lao vào tấn công. Nizi biết thế, nên chỉ đi khẽ thôi, rồi đứng trước bé thỏ đang bị thương run lẩy bẩy. Nhẹ nhàng, cô đặt miếng khăn lên chỗ vết đau đó, thoa thoa, rồi dùng miếng giấy khác băng bó lại. Cả bầy to mắt nhìn những hành động của cô khiến cô muốn bật cười ra, bọn chúng trông thật đáng yêu. Xong, cô bế bé thỏ ấy lên, bảo để chị giúp đưa bé về tổ. Tổ ở đâu nè, chẳng biết bọn thỏ hiểu ý Nizi không, nó chạy trước, Nizi bước theo sau. Lúc đó, Phu đang đứng cùng đám bạn, có cả Jin nữa. Cô nàng dù tỏ tình không thành, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Vì cô nghĩ, rồi Phu sẽ nhận ra vẻ đẹp và tình yêu của cô thôi. Trong lúc chụp tấm hình tập thể, Phu chợt thấy từ xa có bóng người quen quen đang len lỏi đi sâu vào trong nơi đầy cây cối tùm thế kia. Nheo nheo mắt anh nhìn kỹ hơn thì nhận ra được là Nizi. Thắc mắc tò mò, lo lắng, khó chịu anh nhanh chóng nói lời chào rồi bỏ đi. Jin thấy thế, chạy theo Phu này, cậu đi đâu vậy? Tớ theo, không được đâu, Phu cắt lời Jin cậu vào đi tớ có chuyện chút. Jin đành phải nghe lời, đứng đó, nhìn Phu đi xa dần. Anh bước theo lối mà Nizi đã đi, bụng cứ thầm nghĩ con nhỏ đó lại đi đâu vậy trời. Không lẽ, anh nghĩ tới chuyện có một người con trai khác dụ dỗ Nizi vào chỗ kín để làm chuyện ấy. Chào mày, Phu bước đi nhanh hơn, rồi anh khựng lại khi thấy Nizi đang đứng trước một khoảng không khác muôn vật xanh tươi đẹp hơn lúc nãy nhiều. Cách chương.